đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1081, phát huy lam thủy tinh giá trị. 4. Tư Vô Nhai không có dùng tôn xưng, mà là rất chắc chắn, rất tự tin nói, ngươi khẳng định có, cái này rất huyền học. Nói thật, Lục Thiên Sơn đều không xác định Hắc Hoàng có không có. Chẳng qua là cảm thấy đại khái suất, khả năng hội có, cái này mới cố ý đem Lục gia cùng Lục các chủ buộc chung một chỗ. Hắn biết Lục Châu tại tìm lam thủy tinh, hôm nay cũng là căn cứ cá chết lưới rách tâm tình cùng hoàng đế rằng co. Không thành công thì thành nhân, liền tính Tư Vô Nhai không mở miệng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm rõ. Lục Châu cũng rất kỳ quái, hắn qua sáu mệnh cách, ngũ cảm lục thức kinh người, cũng không có phát giác thái hư khí tức tồn tại. Lão thất là thế nào biết đến? Mục Nhĩ Thiếp nói ra, cái này vị là Ma Thiên Các, đệ thất đệ tử. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, ta sở dĩ khẳng định trong tay bệ hạ có lam thủy tinh, có lý do, ngữ khí một lần, tiếp tục nói. Một, bệ hạ tận mắt qua Lục gia tổ tiên chân dung, hoặc là có người đem chân dung đưa đến trước mặt bệ hạ, hoặc là liền là bệ hạ tự mình đi. Ta không cho rằng một cái tinh thông vẽ tranh tu hành người có thời gian ngay tại chỗ vẽ xuống đến. Cũng không cho rằng chân dung mất đi, Lục Thiên Sơn phát giác không? Cho nên, bệ hạ tự mình đi Lục phủ. Một cỗ lúng túng khí tức tràn ngập đại điện. Mục Nhĩ Thiếp biểu tình có biến hóa. Chi tiết này một đào sâu lên đến, thật là tràn đầy ác thú vị. Đường đường nhất quốc chi quân, lại lén lút lẻn vào người khác gian phòng. Lục Thiên Sơn đều không có hướng cái này nghĩ lại. Mục Nhĩ Thiếp biểu tình mất tự nhiên nói, cái kia cũng thuyết minh không lam thủy tinh tại chẫm nơi này. Hai, gia sư hỏi đến lam thủy tinh manh mối lúc, bệ hạ nguyên thoại nói, lam thủy tinh ẩn chứa thái hư khí tức. Bệ hạ là thế nào biết rõ lam thủy tinh ẩn chứa thái hư khí tức? Lam Hy Hòa nói cho bệ hạ, còn là Đại Minh quốc sư, lại hoặc là Tiêu Vân Hòa. Vừa vặn gia sư đều biết hắn nhóm, có thể ở trước mặt hỏi hỏi. Mục Nhĩ Thiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba, gia sư từng bái phỏng qua Lam Tháp Chủ. Lam Tháp Chủ từng nói qua, lam thủy tinh là từ thái hư bên trong mang ra, vốn là sinh trưởng thái hư hạt giống thổ nhưỡng, ly khai chỗ bí ẩn, tự động thành tinh, chỉ có thấy tận mắt hắn mới biết bí mật của nó. Lợi hại, Lục Thiên Sơn nhìn xem Hắc Hoàng một mặt biệt khuất bộ dáng, tâm bên trong càng thoải mái hơn, liền liền Lục Châu cũng cảm thấy đánh đến tốt, cái này về sau còn là đến mang Tư Vô Nhai. Lão tứ kia láo cá càng thích hợp ra ngoài chạy. Mục Nhĩ Thiếp giải thích nói, lời ấy sai rồi, An Sát sư phụ từng tham dự qua thái hư kế hoạch, mà nên năm tham dự thái hư kế hoạch rất nhiều người, có người tới gần qua thái hư hạt giống, cũng có người nhìn thấy qua lam thủy tinh, biết rõ bí mật này chẳng có gì lạ. Tư Vô Nhai sớm liền liệu đến hắn sẽ nói như vậy, tiếp tục nói. Bốn, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta từ nhỏ đi theo gia sư tu hành, am hiểu sâu một loại tuyệt học, được đặt tên là vọng khí thuật. Này thuật có thể nhìn người khác tu vi cùng khí tức. Ta đã quan sát qua bệ hạ thân bên trên, liền có thái hư khí tức. Chấm ngoặc kép, Mục Nhĩ Thiếp nhất kinh, giơ cánh tay lên, đánh hơi nói, có sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này không nghe thấy, vừa nghe cũng liền thôi. Vừa nghe xấu hổ, giấu đầu lòi đuôi, Tư Vô Nhai còn không có kết thúc. Tiếp tục nói, bệ hạ thân bên trên có mặc hạn liên, thanh đại mùi, còn có một chút hỏa liên thảo mùi. Chấm ngoặc kép, hắn hướng Mục Nhĩ Thiếp đến gần một bước. Cái mũi run run, ngửi ngửi, hỏa ngân thụ hoa tâm vị đạo. Chấm ngoặc kép, Mục Nhĩ Thiếp sắc mặt càng phát kinh ngạc. Lục Châu vốn định sử dụng thần thông nhìn một chút, làm hắn cũng không có làm như thế. Tư Vô Nhai nói ra, đây đều là thu liễm thái hư khí tức dùng dược vật. Hỏa liên thảo sinh trưởng tại Hồng Liên địa giới, là bên kia đặc hữu thảo dược. Bệ hạ thế mà liền thảo dược này cũng có. ngoặc kép, Mục Nhĩ Thiếp bị Tư Vô Nhai đánh đến triệt để nói không ra lời. Đành phải thở dài một âm thanh. Bội phục, chẫm nơi này hoàn toàn chính xác có một phần lam thủy tinh. Ngoặc kép, Tư Vô Nhai cười không nói. Mục Nhĩ Thiếp nhìn nói với Tư Vô Nhai. Hồng Liên là bị Hắc Liên nuôi nhốt. Có những thảo dược kia chẳng có gì lạ. Đại đường phụ quốc công Thôi An. Chính là chẫm người. Lục Châu đi thẳng vào vấn đề. Đã lam thủy tinh tại ngươi nơi này. Vậy lão phu cũng không quanh co lòng vòng. Lam thủy tinh lưu tại ngươi thư bên trong không có giá trị. Ngươi có thể bắt nó cùng lão phu đổi lấy một vật. Cái này, Lục Châu ý vị thâm trường nói ra. Ngươi tiếp xúc qua lam thủy tinh. Làm cũng không có thu lấy đến thái hư khí tức. Không bằng dùng nó đổi lấy thứ càng có giá trị. Lão phu sẽ không làm khó. Ngươi thận trọng suy tính một chút. Tuyệt đối không nên để lão phu thất vọng. Mục Nhĩ Thiếp nhíu mày. Lục các chủ, trẫm tôn trọng ngươi, cũng hy vọng cùng ngươi cường liên hợp. Làm như thế, 13 mệnh cách Lam Hy Hòa. Làm ra phi thường lựa chọn chính xác. Lục Châu thản nhiên nói. Nghĩa bóng, 13 mệnh cách Lam Hy Hòa đều đến giao ra Lam Thủy Tinh. Ngươi 12 mệnh cách, còn nghĩ đàm phán. Còn nghĩ dựa vào điện bên ngoài đám kia giá áo túi cơm đối kháng cường địch. Hắc Hoàng mí mắt nhảy một cái. Hít sâu một hơi nói ra. Thôi được, kia chẫm liền thành người chuyện tốt. Hắn đứng lên, không biết đi ở chỗ nào. Qua một đoạn thời gian, hắn cầm hộp gấm trở về. Đem hộp gấm đưa cho Lục Châu. Lục Châu mở ra hộp gấm. Tựa như xanh thẳm không trung giống như lam thủy tinh. An tĩnh nằm tại trong hộp. Ngươi là từ chỗ nào thu hoạch vật này? Lục Châu hỏi. Còn lại 3 phần manh mối đến không dễ. Hắc Hoàng có thể thu được cái này đồ vật. Hẳn là có không tầm thường manh mối. Tử Liên, Mục Nhĩ Thiếp nói ra. Tư Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ. Tử Liên bị Vương Đình cùng Hắc Tháp nuôi nhốt. Đạt được vật này cũng không ngoài ý muốn. Tục ngữ nói. Vinh quang tột đỉnh. Tử đến phát hắc. Hồng liền là tử. Tử có lẽ liền là hắc. Tư Vô Nhai hỏi, nơi đây ở nơi nào? Dùng không liễn hướng tây vượt ngang vô tận hải 10 vạn dặm. Mục Nhĩ Thiếp nói ra, có phù văn thông đạo. Tư Vô Nhai hỏi, cái này là tự nhiên. Tư Vô Nhai hướng Lục Châu khom người nói, Đồ Nhi nguyện chờ lệnh đi tới Tử Liên, tìm về Lam Thủy Tinh. Lục Châu nói ra, cái này sự tình phía sau bàn lại. Vâng. Lục Châu đem Lam Thủy Tinh cất kỹ. Đệ nhị pháp thân, tập hợp Lam Thủy Tinh. 3/9, tính đến Đại Minh Quốc Sư Công Tôn Viễn Huyền kia 1 phần. Tổng cộng có 4 phần. Còn có 3 phần tại Tiêu Vân Hòa chỗ đó. Còn có 2 phần tung tích không rõ. Lục Châu phất tay áo qua. Trong lòng bàn tay xuất hiện một mai màu đồng cổ giới chỉ. Nói ra, vật này được đặt tên là Minh Vương Giới. Phẩm giai chỉ ít hoang cấp, ngươi là đế vương, vừa vặn rất thích hợp ngươi, tính là đối lam thủy tinh hồi báo. Minh vương giới, phẩm giai không biết, có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Mục Nhĩ Thiếp sắc mặt cương một lần, bạch tháp thẩm phán Nam Cung Ngọc Thiên đồ vật. Ngươi biết rõ vật này lai lịch, vật này có thể trong đoạn thời gian đề thăng năng lực tác chiến gấp 2. Tăng lên trên diện rộng tiềm năng chiến đấu. Lục các chủ thật nguyện ý đem vật này tặng cho trẫm. Mục Nhĩ Thiếp nói ra. Lục Châu nói ra. Như này rất tốt. Lão phu còn cho là ngươi biết ghét bỏ. Từ giờ trở đi. Thuộc về ngươi. Mục Nhĩ Thiếp mí mắt lại lần nữa khiêu động. Nhưng vẫn là gạt ra nụ cười nói. Đa tạ Lục các chủ. Được đến Lam Thủy Tinh. Lục Châu không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này. Mục Nhĩ Thiếp tiếp tục cười nói. Lục các chủ, Ma Thiên các cùng Vương Đình cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau này mong rằng hai bên cùng ủng hộ chiếu cố. Dễ bàn, Lục Châu lạnh nhạt nói. Lão phu thưởng thức nhất thức thời ngươi. Ngươi xứng đáng đến đại viên Vương Đình đế vương. Nói xong, quay người hướng bên ngoài đi tới. Lục Thiên Sơn chỉ là hướng Mục Nhĩ Thiếp tượng trưng bái một lần. Theo lấy Lục Châu hướng bên ngoài đi tới. Tiễn Lục các chủ. Mục Nhĩ Thiếp vội vàng nói. Không cần, Lục Châu đi đến điện bên ngoài. Đạp không mà lên, muốn đi ra ngoài, kia đến năm nào tháng nào. Lục Châu, Tư Vô Nhai cùng Lục Thiên Sơn một cùng bay khỏi Vương Đô. Mục Nhĩ Thiếp kia khuôn mặt tươi cười. Cái này mới kéo xuống. Tức giận đến thân thể rung động. Một câu cũng nói không nên lời. Bệ hạ, bớt giận, chấm ngoặc kép, chấm đau khổ tìm tìm Lam Thủy Tinh. Liền cái này hết rồi. Hắc Hoàng khó chịu không thôi. Ai, bệ hạ không nên tự trách. Lục các chủ nói cũng đúng. Vật kia lưu lấy không dùng. Đổi Minh Vương giới, cũng coi là phát huy giá trị. Trương Công Công nói, Minh Vương giới. Mục Nhĩ Thiếp đưa tay phải ra. Tại tay phải trên ngón vô danh, cũng có một cái giới chỉ. Chẳng qua là màu xanh biếc. Hắn đem Minh Vương giới nắm ở trong lòng bàn tay. Phanh trên ngón vô danh giới chỉ phát sáng lên. Hai cái đụng một cái. Kia màu nâu Minh Vương giới. Hóa thành bã vụn. Trương Công Công. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chân chính Minh Vương giới. Tại chấm nơi này. Mục Nhĩ Thiếp tiện tay vung lên. Bã vụn rơi lả tả trên đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.